183 tứ tượng môn ngoại môn hộ pháp. Bất quá Đoạn Lãng cùng Sở Nguyên có thể vô duyên, mà trơ mắt đã có Độc Cô Minh đôi mắt trông mong nhìn thấy Sở Nguyên. Sở Nguyên thở dài, có điểm cố mà làm nói, nếu ngươi có thể cố gắng tu luyện, như vậy ngươi là có thể trở thành tứ tượng môn hộ pháp. Phải biết rằng, tứ tượng môn hộ pháp thế nhưng là rất ít thiết lập, nhưng là mỗi một cái hộ pháp đều có thiên hạ tuyệt đỉnh thực lực. Nếu ngươi không tốt tốt tu luyện, cũng đừng trách ta đến lúc đó không khách khí. Ha ha ha, ta là tứ tượng môn hộ pháp. Hắc hắc hắc, Độc Cô Minh căn bản không có nghe rõ Sở Nguyên câu nói kế tiếp, hắn đang nghe đến chính mình trở thành tứ tượng môn hộ pháp thời điểm, cũng đã vui. Hắn vừa mới thế nhưng xem như kiến thức tới rồi tứ tượng môn nội tình, tuy tiện xuất ra một bộ trưởng pháp cùng chân pháp thế nhưng là có thể tệ thân thiên hạ nhất lưu, như vậy môn phái cũng không phải là tùy ý là có thể nhìn thấy. Đương nhiên, Độc Cô Minh cũng không phải đối Sở Nguyên xuất ra điểm này điểm công pháp phương diện ưu đãi liền cảm thấy thỏa mãn, tốt xấu hắn cũng là gặp qua quen mặt vô song thành thiếu thành chủ, hắn như thế nào cũng không có thể bị như vậy ưu đãi liền hấp dẫn. Ở Độc Cô Minh trong mắt, có lẽ này Sở Nguyên đã muốn nghiếp phong hai người mới là đáng giá hắn cao hứng. Cứ như vậy hộ pháp, sư phó, ngươi không phải ở hãm hại chúng ta tứ tượng môn đi. Nghiếp phong có điểm lo lắng nhìn thấy ngốc hồ hồ Độc Cô Minh, sau đó lanh mồm lanh miệng nói. Ngươi cái xú tiểu tử nói cái gì đâu, đừng tưởng rằng bổn hộ pháp nghe không được. Độc Cô Minh đắc ý rào rạt tiêu sái tới rồi Nghiếp phong bên người, vuốt Nghiếp phong đầu khiếm đánh nói. Này vừa mới trở thành tứ tượng môn hộ pháp đâu, Độc Cô Minh liền tính toán tác uy tác phúc, này thật sự không phải một cái tốt hiện tượng. Bộ Kinh Vân đã muốn chuyển qua chính mình đầu, hắn không nghĩ nhìn đến này kỳ ba biểu diễn đùa dẫn bảo. Mà kia tam cái đại mỹ nữ, tắt một hàng nhanh hơn cước bộ, đi tới Độc Cô Minh phía trước, căn bản không nghĩ nhìn đến người kia ra châu hò hét bộ dáng. Chỉ có Sở Nguyên, thán khí vô vô Độc Cô Minh bả vai, ta nói. Ngươi bất quá là một cái ngoại môn hộ pháp mà thôi, đối chúng ta tứ tượng môn đệ tử đích truyền nên tôn kính một chút gì. Ngoại môn hộ pháp nói đến nói đi vẫn là ngoại môn. Độc Cô Minh trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình trở thành cùng loại trưởng lão vậy quyền cao chức trọng người nghi, nào biết đạo Sở Nguyên thế nhưng chính là che hắn một cái ngoại môn hộ pháp. Ở Độc Cô Minh trong mắt, hắn và vân vân chức quan không có gặp qua. Cho dù là vô song thành thành chủ, hắn cũng không nhất định nguyện ý đi làm đâu. Thế nhưng là hiện tại khen ngược, hắn vốn ha hả nghĩ đến chính mình trở thành tứ tượng môn hộ pháp, nhưng là kết quả là, lại chính là một cái nho nhỏ ngoại môn hộ pháp bằng không đâu. Ngươi cho là hộ pháp là tốt như vậy, đương liền ngươi về điểm này thực lực, ta lo lắng ngươi liên ngoại môn đều bảo hộ không được. Bất quá hiện tại ngoại môn ra vẻ cũng liền ngươi một người, cho nên cũng đừng nhiều lời nguyện ý đương coi như, không muốn đương cho dù Sở Nguyên hướng về phía Niếp Phong trừng mắt nhìn. Con ngươi! Nhìn thấy Độc Cô Minh nói, đường giới ta nguyện ý đương như thế nào không muốn. Độc Cô Minh trong lòng tất cả không muốn, nhưng là ai làm cho hắn vừa mới bước trên Sở Nguyên tặc thuyền đâu, vì năng học được càng nhiều lợi hại công phu, hắn không thể không ăn nói khép nép tiếp nhận rồi này không hay ho thuốc dục vật. Ngoại môn hộ pháp, bảo hộ chính mình một người hộ pháp chỉ cần nghĩ vậy cái chức vị, Độc Cô Minh còn có loại muốn chết xúc động. Ha ha ha ha, cắp cho ngươi như bức cho ngươi được sắt. Nghiếp phong nhìn thấy Độc Cô Minh kia ủy khuất bộ dáng, cười thầm nghĩ trên mặt đất lan lộn. Nghiếp phong cũng không biết vì cái gì, hắn cùng người kia thế nhưng hội liếc mắt một cái liền xem đôi mắt. Có lẽ, này thật sự chính là tứ tượng môn duyên phận đi. Từ lúc trước cùng Sở Nguyên đã trải qua ngàn dặm tìm đồ đệ một màn lúc sau, Nghiếp phong liền đem này tất cả hết thảy đều quy kết tới rồi duyên phận mặt trên. Nếu không phải duyên phận, Sở Nguyên vì cái gì hội lựa chọn vô song thành làm tu luyện bế quan địa phương, nếu không phải bởi vì Sở Nguyên nữ nhân tới tìm kiếm hắn, Sở Nguyên lại như thế nào sẽ biết vô song thành bên trong đã xảy ra khó lường đại sự, sau đó lại vừa mới ở phía sau gặp được Độc Cô Minh, cuối cùng lại ở cùng Độc Cô Minh lao cha Độc Cô Nhất Phương đã xảy ra xung đột dưới tình huống. Sở Nguyên hiếm thấy tâm huyết dâng trào đem điều này đó bao cỏ một loại biểu diễn cấp thu được tứ tượng. Môn bên trong này hết thảy. Ở Niếp Phong trong mắt đều là như vậy bất khả tư nghị. Đối này, Niếp Phong chỉ có thể đủ dùng duyên phận đến hình dung. Sở Nguyên này xương tiếng hoan hô chuyện cười một mảnh, kia vô song trong thành diện, lại một mảnh trầm mặc. Ở Sở Nguyên ly khai lúc sau, Độc Cô Nhất Phương cảm nhận được một loại khủng bố hơi thở. Mà kia một cỗ hơi thở, trải qua Độc Cô Nhất Phương sắp xếp tra, trên cơ bản đã muốn xác định là Sở Nguyên không giống. Ở Sở Nguyên thực lực nhược thời điểm, hắn dùng xạ dỉn gẳng còn dễ dàng bị người khác phát hiện, là tốt rồi so với kia một lần ở Niếp Nhân Vương dưới sự bảo vệ thâu ngắm Hùng Bá một loại, thẳng đã bị Hùng Bá cấp phát hiện. Thế nhưng là theo thực lực đề thăng, Sở Nguyên xạ dỉn gẳng đã muốn rất khó bị người khác phát hiện. Cũng chính là đối mặt Độc Cô Nhất Phương, nếu không những người khác có lẽ căn bản liền phương hướng đều phán đoán không được. Thế nhưng là mặc dù là phán đoán ra phương hướng, Độc Cô Nhất Phương cũng không biết có phải hay không thật sự chính là Sở Nguyên. Bởi vì vừa mới kia một loại cảm giác thật sự là rất khủng bố, Độc Cô Nhất Phương tuy rằng thừa nhận chính mình có điểm kiêng kỵ Sở Nguyên, nhưng là hắn tin tưởng, Sở Nguyên thực lực khẳng định không có đạt tới cái loại này liếc mắt một cái khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi tình trạng. Kỳ thật như thế Độc Cô Nhất Phương khoa trương, dù sao hắn là nhân diện sử, hắn ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật. Cũng bởi vậy, khi hắn cảm giác hắn bí mật tiết lộ thời điểm, hắn sẽ cảm thấy vô hạn sợ hãi, liền giống như liên sinh mệnh đều vứt bỏ một loại. Bởi vì đối với nhân diện sử mà nói, bí mật đôi khi so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu. Thế nhưng là nếu là đối phó người thường, cho dù là Sở Nguyên đồng dạng cho hắn một loại bị người nhìn thấu cảm giác, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy có điểm sợ hãi thôi, căn bản sẽ không cảm thấy được liền sinh mệnh đều nhanh muốn tiêu thất một loại. Cũng chính là bởi vì này kiểu, Độc Cô Nhất Phương mới có thể lo lắng lo lắng. Hắn là nhân diện sử, hắn thủy chung không phải vô song thành chính quy người thừa kế. Độc Cô Nhất Phương lo lắng, nếu vừa mới thật là Sở Nguyên, như vậy Sở Nguyên hay không hội đem Độc Cô Minh dạy giống như thiên tài một loại, sau đó tái đem chính mình bí mật nói cho Độc Cô Minh làm cho Độc Cô Minh quay lại tìm chính mình báo thù. Độc Cô Nhất Phương hiện tại có điểm hối hận, hắn cảm thấy được chính mình không nên vì mặt mũi liền đem Độc Cô Minh đưa cho cái đó quỷ dị Sở Nguyên đương đồ đệ. Dù sao nếu không làm như vậy, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang có thể tiêu dao ở vô song thành xương vương xương bá rất nhiều năm, căn bản là không cần lo lắng sẽ có người uy hiếp hắn địa vị.